Đan Võ Thần Tôn, chương 1034, ngươi lại có bốn đạo địa giai mệnh hồn. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, ngay tại cự ly này bát phẩm hồn thảo, còn có 400 mét lúc, trong ao chi thủy trong nháy mắt sôi trào, bọt nước văng khắp nơi, rơi xuống kim giáp tướng sĩ mệnh hồn bên trên lúc, phát ra, suy suy âm thanh, bốc khí đạo đạo khói trắng, mập mạp đệ tử kêu thảm một tiếng. Thất khiếu chảy máu, ngã trên mặt đất kêu rên không ngừng. Cao gầy đệ tử bị hù trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, thật là khủng khiếp chìm hồn chi. Thậm chí ngay cả địa giai tam phẩm mệnh hồn, đều khó mà chống cự. Trong lúc nhất thời, hắn đã là lòng sinh thoái ý. Đừng nói này hồn thảo lấy không được. Hắn đầu này chân nếu là dây dưa lâu, sợ là lại khó khỏi hẳn. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy. Vỗ tay cười khẽ, thì ra là thế, may mắn mà có các ngươi, ta mới có thể biết này chìm hồn chỉ hiệu dụng. Nghe vậy, cao gầy đệ tử phẫn nộ quát, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, ngươi là cố ý giả bộ như thụ thương, dẫn chúng ta mắc câu hay sao? Diệp Tinh Hà lắc đầu cười nói, thụ thương là không giả, thăm dò cũng là thật, muốn trách, cũng chỉ có thể trách các ngươi nổi lên tham niệm, còn đối ta có sát tâm. Đối đãi ta lấy hồn thảo, lại thu thập ngươi, ngươi cao gầy đệ tử giận không kềm được, sau đó lại cười lạnh, coi như ngươi biết này chìm hồn chỉ lợi hại, lại có thể thế nào, dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng cầm tới hồn thảo. Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, vậy nhưng chưa hẳn, vừa dứt lời, hắn gọi ra ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, quỷ vương vừa ra, chấn nhiếp bốn phương, cao 30 mét quỷ vương. Đạp không mà đi, thẳng đến cái kia hồn thảo mà đi. Cao gầy đệ tử hoảng sợ nói. Địa giai lục phẩm mệnh hồn. Nhưng mà, tiếng kinh hô chưa rơi. Ngàn năm quỷ vương mệnh hồn. Đã tới cái kia ao nước sôi trào chỗ. Chính như Diệp Tinh Hà sở liệu. Quỷ vương vừa đến, ao nước lại lần nữa sôi trào. Khóe lên vô số bọt nước. Bọt nước rơi vào ngàn năm quỷ vương trên thân. Không ngừng ăn mòn quỷ vương thân thể. Cũng may ngàn năm quỷ vương mệnh hồn xa mạnh hơn nhiều cái kia kim giáp tướng sĩ. Còn có thể ngăn cản, nhưng, lại là khó mà lại tiến vào nửa bước. Cao gầy đệ tử thấy này, trên mặt vẻ châm chọc, cười ha ha, thật sự là hài hước. Địa giai lục phẩm mệnh hồn lại như thế nào? Còn không phải hãm sâu chìm hồn chi? Nửa bước khó đi, theo ta thấy, không có đất giai cửu phẩm mệnh hồn. Linh thảo này căn bản lấy không được. Diệp Tinh Hà yên lặng không nói. Đạo cung bên trong, mệnh hồn lại nổi lên. Sơn nhạc mệnh hồn hóa thành một đạo màu đỏ liêu quang. Chớp mắt đi vào ngàn năm quỷ vương mệnh hồn bên cạnh. Chỉ thấy ngàn năm quỷ vương mệnh hồn gầm thét một tiếng. Nâng lên sơn nhạc mệnh hồn. Dùng sức đẩy về phía trước. Oanh, oanh, oanh. Sơn nhạc mệnh hồn phá vỡ mấy đạo sóng nước. Đã đi tới cái kia bát phẩm hồn thảo trong vòng trăm thước. Cái gì, hắn có hai cái địa giai mệnh hồn. Lúc này, mập mạp đệ tử ung dung tỉnh lại. Thấy một màn này, kinh hô không ngừng, chẳng qua là, sơn nhạc mệnh hồn vẫn như cũ đứng ở trăm mét chỗ. Bị cái kia sôi trào ao nước trói buộc, nửa bước khó đi, Diệp Tinh Hà cũng là có thể cảm giác được. Sơn nhạc mệnh hồn truyền đến trận trận phòng cảm giác. Nhưng, hắn cắn răng gượng chống, lại lần nữa gọi ra đạo thứ ba mệnh hồn, thanh long mệnh hồn, cho ta ra. Diệp Tinh Hà trong cơ thể, bay ra một đầu to lớn thanh long, bay lên trời, thanh long mệnh hồn chân đạp ngàn năm quỷ vương, sơn nhạc hai thiên mệnh hồn, trong nháy mắt xông qua chìm hồn chỉ hơn phân nửa, đi qua thời điểm, hai thiên mệnh hồn cùng nhau hóa thành liêu quang, trở lại Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Nhưng mà, còn sót lại trăm mét thời điểm, thanh long mệnh hồn thân hình chợt ngừng, ao nước cuốn ngược mà ra, hóa thành mấy đạo xiềng xích, đem thanh long mệnh hồn gắt cao khóa lại, không thể động đậy, thanh long mệnh hồn không ngừng bị ao nước ăn mòn, kêu rên không ngừng, Diệp Tinh Hà cũng là trong óc chấn động, nhói nhói khó nhịn, hai tên đệ tử kia, cuối cùng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, kinh hô không thôi. Cái tên này đến cùng là ai? Có thể có được tam đại địa giai mệnh hồn. Nhưng, thì tính sao, còn sót lại này 100 mét, hắn tuyệt không có khả năng xông phá. Sư huynh nói rất đúng, coi như là thiên vương lão tử tới, cũng lấy không đi này hồn thảo. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt trèo lên mấy đạo tơ máu, thắc giọng gào thét, đạo thứ tư mệnh hồn, bá thể mệnh hồn, cho ta ra, hắn giống to một tiếng. Bá thể mệnh hồn phóng lên tận trời, bá thể mệnh hồn vượt qua chìm hồn chi, phóe lên vô số bọt nước, thứ đạo thứ tư mệnh hồn, còn là địa giai mệnh hồn. Hai người dùng sức phỏ mắt, còn tưởng rằng là bọn hắn hoa mắt bố trí, có thể khi bọn hắn thấy rõ thời điểm, suýt nữa chấn kinh đến hôn mê. Một người có được tứ đại địa giai mệnh hồn, cái này sao có thể? Lúc này, Diệp Tinh Hà cố nén đau nhức, khống chế bá thể mệnh hồn, do đi biến chạy, bất quá một hơi thời gian, bá thể mệnh hồn đã là đi vào thanh long mệnh hồn bên cạnh. Thanh long mệnh hồn trên thân, bỗng nhiên sáng lên sáng chói thanh quang, sau đó, hào quang ầm ầm nổ tung, cuồng phong bừa bãi tàn phá. Thanh long mệnh hồn hóa thành một đạo ánh sáng xanh, trở lại Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Bá thể mệnh hồn mượn nhờ này cố cuồng bạo kinh khí, lại lần nữa khởi xướng công kích, khoảng cách càng ngày càng gần. Trong nước hồ bắn xuất ra đạo đạo kéo dây xích, cuốn lấy bá thể mệnh hồn tứ chi. Nhưng, Diệp Tinh Hà lòng có mãnh hổ, sao lại bị này nho nhỏ xiềng xích trói buộc? Hắn gầm thét một tiếng, bá thể mệnh hồn đồng dạng gầm lên giận dữ, ra sức thoát khỏi xiềng xích. Sau một khắc, bá thể mệnh hồn một phát bắt được cái kia hồn thảo. Vụt lên từ mặt đất, hồn thảo tới tay, bá thể mệnh hồn lập tức hóa thành một vạch kim quang. Trở lại Diệp Tinh Hà trong cơ thể, mà quỷ anh u hồn hoa xẹt qua một đạo huyền quang, cũng rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Diệp Tinh Hà tay cầm hồn thảo, thoải mái cười to, cực phẩm bát phẩm hồn thảo, ta cuối cùng đạt được. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Tinh Hà ho nhẹ vài tiếng, vẻ mặt trắng bệch, mới vừa liên tục thôi động mệnh hồn, mạnh mẽ chống đỡ chìm hồn chỉ ăn mòn, đã làm cho mạng hắn hồn bị thương, vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới thương, thấy thế. Cái kia hai tên áo bào xanh đệ tử trong mắt lại lần nữa lộ ra tham lam. Tối nổi sát tâm, lúc này không ra tay. Chờ đến khi nào, sư huynh, làm thịt tiểu xúc sinh này. Hồn thảo chính là chúng ta. Mập mạp đệ tử sát tâm tăng vọt, bỗng nhiên đứng dậy, thôi động trong cơ thể thần cương. Một chưởng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Trên lòng bàn tay, kim quang tăng vọt, hơn hẳn liệt dương, một đạo cao 10 mét cự trường, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà ép hạ. Hắn đã là dùng hết toàn lực, muốn nhất kích oanh sát Diệp Tinh Hà. Mắt thấy một trường này, sắp đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân, mập mạp kia đệ tử diện mạo dữ tợn, càn rỡ cười to, tiểu xúc sinh, đi chết đi, hồn thảo là của ta, động thủ với ta. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh nhạt cười khẽ, ngươi cũng xứng. Hắn thân thể chấn động, trên thân sáng lên sáng chói ánh bạc, lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, hóa thành áo giáp, tinh quang lưu truyền, rực rỡ như thiên hà. Mập mạp đệ tử một trưởng đánh xuống, áo giáp phía trên tinh quang sáng choang. Sau đó, một cỗ cường đại lực phản chấn, tràn vào cánh tay của hắn, răng rác, mập mạp đệ tử cánh tay trong nháy mắt đứt gân gãy xương, máu me đầm đìa, cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Hắn khoanh tay cánh tay, lăn lộn đầy đất, kêu rên không ngừng. Thấy một màn này, tên kia cao gầy đệ tử muốn rách cả mí mắt, hét lớn, cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua hai tên đệ tử kia, sát ý ngấm dần lên. Nếu không phải hắn luyện thành sao trời bá vương thể, trọng thương phía dưới, chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay hai người. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí. Nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.